Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 469, Nguyên Thần Thị Giác. Vọng Nguyệt Sơn phía sau núi trong tĩnh thất, Mạc Hà khí tức trên người dần dần lắng xuống. Sau đó hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Ở Mạc Hà mở hai mắt ra giờ khắc này, hắn trong mắt phảng phất có hai đạo huyền diệu ánh sáng ở trong con ngươi di động. Qua ước chừng mười mấy hơi thở thời gian, ánh sáng mới dần dần thu liễm, khôi phục thành hắn vốn là dáng vẻ. Mạc Hà từ từ đứng dậy, động tác vô cùng nhẹ, nhưng liền cái này một cái vô cùng đơn giản động tác, cho người cảm giác nhưng vô cùng tự nhiên. Bước chân về phía trước bước ra, Mạc Hà rất nhanh liền rời đi tĩnh thất, đi đến bên ngoài, nhìn trước mắt Vọng Nguyệt Sơn phong cảnh, còn có núi bên ngoài mờ ảo mây mù. Ngày xưa cảnh tượng quen thuộc như cũ và trước kia như nhau, nhưng là ở bây giờ Mạc Hà trong mắt, thấy đồ nhưng không giống nhau lắm. Hắn có thể thấy hơn nữa bản chất đồ, tầm mắt có thể đạt được chỗ. Một hoa một cỏ, một đá một mộc, đều mang một loại như có như không đạo vận. Tựa như cái này bỗng dưng không có gì lạ đồ, chính là đạo một loại thể hiện, mà hắn thấy trong núi mây mù thời điểm, tầm mắt thì xem được hơn nữa rõ ràng. Những thứ này mây mù vốn là chính là Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp hình thành. Mạc Hà ánh mắt xuyên thấu qua những thứ này mây mù, có thể rõ ràng nhận ra được một ít trận pháp vận chuyển quy luật. Lần nữa nhấc chân lên, Mạc Hà hướng Thanh Mai Quan đi về phía, nửa đường đi ngang qua tổ sư điện, thấy được bên trong trống rỗng thờ phụng một cái bài vị. Mạc Hà đứng ở trước cửa cúi đầu một cái, tiếp theo sau đó suy nghĩ Thanh Mai Quan đi. Nơi này mặc dù cung phụng cũng là Thanh Mai đạo trưởng, bất quá trong ngày thường muốn cho Thanh Mai đạo trưởng lên nén hương, hoặc là đối với hắn nói gì, Mạc Hà cũng sẽ đi dưới chân núi từ đường. Bởi vì ở nơi đó nói chuyện, Thanh Mai đạo trưởng mới sẽ nghe được gặp. Ở nơi đó lên thơm, đối với Thanh Mai đạo trưởng mới có dùng. Làm Mạc Hà đi tới Thanh Mai Quan trước cửa thời điểm, cách một khoảng cách, liền đã thấy Dư Nhạc các người nhất tề đứng ở nơi đó chờ. Chỉ là ít vì vội ưu bóng người, Dư Nhạc và Tiêu Lương cùng với trên núi chỉ có ba tên đạo đồng ở chỗ này đã đợi một hồi lâu. Theo Mạc Hà hơi thở thu hồi bắt đầu, bọn họ cũng đã đứng ở chỗ này. Đặc biệt là vậy ba tên đạo đồng, bọn họ trong lòng hiện tại tràn đầy kích động, bởi vì lập tức bọn họ liền muốn gặp được tiên nhân chân chính. Làm Mạc Hà thấy mấy người thời điểm, mấy người cũng nhìn thấy Mạc Hà đi tới bóng người, vẫn là ngày xưa quen thuộc lối ăn mặc, nhưng mà trên người cổ khí tức kia, cho người cảm giác nhưng hoàn toàn bất đồng. Mạc Hà bước chân không nhanh không chậm, không có cố ý thả chậm tốc độ, cũng không có đi rất nhanh, đi giữa nhịp bước, cho người một loại rất tự nhiên cảm giác, mà giờ khắc này hắn khí tức trên người đổi được vô cùng mờ ảo xuất trần, quen thuộc lối ăn mặc, xa lạ như vậy phải trôi giạt như tiên cảm giác, không có mang cho người bao lớn lực trùng kích, nhưng lại trọn vẹn để cho người cảm nhận được hắn lúc này phong thái. Ba tên đạo đồng cứ như vậy ngơ ngác nhìn Mạc Hà, cho đến Mạc Hà đi tới trước mặt bọn họ, Dư Nhạc và Tiêu Lương hai người mở miệng thời điểm, mới đưa bọn họ ba người thức tỉnh. Chúc mừng sư phụ, sư công, thành tựu nguyên thần chân tiên. Ba tên đạo đồng bị thức tỉnh sau đó, vậy lập tức hướng về phía Mạc Hà thi lễ. Chúc mừng quán chủ, thành tựu nguyên thần chân tiên. Nói ra những lời này đồng thời, ba tên đạo đồng trong lòng vô cùng nóng như lửa. Bọn họ quán chủ, từ chuẩn tiên nhân trở thành tiên nhân chân chánh. Bọn họ cũng trở thành ở phái tiên nhân hạ học tập người. Dù là ngày sau bọn họ không có thành công nhập đạo, như vậy đoạn học tập trải qua cũng đem là bọn họ có thể nhớ cả đời chuyện. Mạc Hà nhìn trước mắt mấy người, hướng về phía bọn họ khe khẽ gật đầu. Sau đó vừa hướng Tiêu Lương hỏi, Vô Ưu đâu, làm sao không gặp hắn? Hồi bẩm sư phụ, mấy ngày trước, Nhâm sư huynh hướng tông môn phát ra tin tức cầu cứu. Vô Ưu sư huynh đi xuống núi hỗ trợ, hiện tại còn chưa trở về. Tiêu Lương vội vàng mở miệng trả lời. Mạc Hà nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thầm nghĩ Nhâm Vân Đằng lại ở bên ngoài gây rắc rối. Bất quá, hắn vậy không quá mức để ý, bởi vì Nhâm Vân Đằng làm việc vẫn có một ít đúng mực. Hơn nữa Vô Ưu đã hạ đi hỗ trợ, lấy Vô Ưu thực lực, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Vô sự, ta đã xuất quan, các ngươi đi làm việc trước đi. Ở biết Vô Ưu đi làm cái gì sau đó, Mạc Hà vẫy tay tỏ ý mấy người mình đi làm, còn hắn thì xoay người vào Tôn Đạo Điện, trước cho 7 vị tạo hóa đạo tổ lên một nén hương. Sau đó lại đi tới dưới núi Thanh Mai đạo trưởng Từ Đường. Đi vào cho Thanh Mai đạo trưởng lên thơm, thuận tiện nói cho hắn cái tin tức tốt này. Sư phụ, đệ tử vượt qua tam tai sau đó, linh lực đã tích lũy viên mãn, hiện tại thành tựu nguyên thần, chính thức bước vào chân tiên cảnh giới, cho lão nhân gia ngài báo tin mừng. Đệ tử đã là nguyên thần chân tiên, cầm trong tay thơm cắm vào trong lư hương, Mạc Hà hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng tượng thần nói. Sau khi nói xong, lại xoay người trở lại trong Thanh Mai quan. Tiếp theo dòng dã một ngày thời gian, Dư Nhạc mấy người phát hiện, Mạc Hà cũng không có đi củng cố tu vi, hoặc là đi làm và tu luyện có liên quan chuyện, hắn chỉ là tẻ nhạt vô sự vậy. Tùy ý ở Vọng Nguyệt Sơn khắp nơi đi đi lại lại, có lúc còn sẽ ở một cái địa phương nào đó dừng chân dừng lại chốc lát, cẩn thận quan sát nào đó kiện đồ. Hành vi cử chỉ nếu như đặt ở một người bình thường trên mình, có thể sẽ cho người hoài nghi kỳ thần trí có chút vấn đề, nhưng là đặt ở Mạc Hà trên mình, nhưng chỉ có thể để cho người suy đoán Mạc Hà hành động này là ở lĩnh ngộ hoặc là động xem kỹ cái gì huyền diệu đạo lý. Đến ban đêm thời điểm, Dư Nhạc các người lại phát hiện Mạc Hà đứng ở Thanh Mai quan trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên trước tinh không, mắt nhìn trên bầu trời những ngôi sao kia. Cái này vừa thấy chính là một đêm, cho đến buổi sáng mọi người làm khóa sớm thời điểm, Mạc Hà mới xem ngày xưa như nhau. Mang bọn họ bình thường bắt đầu một ngày khóa sớm, bất quá hôm nay khóa sớm và trước kia lại hơi có một ít không cùng. Chỗ bất đồng ở chỗ tụng niệm đạo kinh khâu, ngày xưa liền đọc cảm giác vi ngôn đại nghĩa đạo kinh, ngày hôm nay ở Mạc Hà đọc tới càng phát ra để cho người cảm giác được huyền diệu. Dư Nhạc các người chỉ cảm thấy được Mạc Hà tụng niệm đạo kinh thanh âm so với trước kia nhiều một loại to lớn xa xưa, tiếng nhập lòng người cảm giác, không tự chủ liền sẽ cho người bị hấp dẫn, bọn họ giọng cũng bị kéo theo, đi theo Mạc Hà thanh âm cùng nhau thuật lại, tinh thần ý thức hoàn toàn chìm vào trong đó, những cái kia tối tăm khó hiểu nội dung, vậy tựa hồ ở quá trình này bên trong, bắt đầu một chút xíu hiện ra ở trước mặt bọn họ. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một góc băng sơn, nhưng cũng để cho bọn họ như mê như say. Làm Mạc Hà thanh âm dừng lại thời điểm, Dư Nhạc các người lúc này mới tỉnh lại, trong lòng có loại buồn bã mất mát cảm giác, cảm thấy hôm nay khóa sớm thời gian qua được quá nhanh. Bọn họ chỉ cảm thấy được qua một lúc, nhưng mà khóa sớm cũng đã kết thúc. Mà trên thực tế, bọn họ ngày hôm nay qua cái này một lúc, so với những ngày qua thời gian còn lâu hơn một chút. Mạc Hà là đột phá nguyên thần chân tiên sau đó, lần đầu tiên làm khóa sớm, lần nữa thuật lại ngày xưa cồn qua lạn thục đạo kinh. Vậy cảm giác có thu hoạch mới, cho nên mới hơn thuật lại liền một hồi. Ở khóa sớm kết thúc sau đó, Tiêu Lương và Dư Nhạc mang 3 tên đạo đồng đi trong núi trong tàng thư các học tập. Mạc Hà chính là đi tới mình những ngày qua vị trí, ngồi ở dưới 2 cây thanh mai trên ghế nằm, lẳng lặng nhìn đỉnh đầu bầu trời, cảm thụ núi gian thổi qua gió nhỏ. Qua ước chừng 2 giờ sau đó, Mạc Hà mới đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa, hai tay chắp ở sau lưng, tựa đầu hơi nâng lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Tiên phàm chi gian, thật bất đồng." Theo thuần dương cảnh giới đến nguyên thần chân tiên, cuối cùng này một chân bước vào cửa, cho Mạc Hà cảm giác thật là hoàn toàn bất đồng hai tầng trời. Đây mới thật là tiên phàm giữa khác biệt. Theo rời đi tĩnh thất sau đó, Mạc Hà chỗ đã thấy hết thảy quen thuộc sự vật. Ở hắn trong mắt nếu so với trước kia xuất sắc, hắn có thể thấy càng vi mô đồ, cũng càng có thể cảm nhận được một kiện bình thường sự vật tốt đẹp và huyền diệu. Cái này loại cùng người khác bất đồng cảm giác, để cho Mạc Hà sâu sắc cảm nhận được tạo hóa huyền bí, cảm nhận được đại đạo không chỗ nào không có mặt, ngưỡng xem tinh không mênh mông, vậy trên bầu trời vô số ngôi sao, để cho hắn cảm nhận được thiên địa to lớn, cúi tra sơn xuyên cỏ cây, vậy một hoa một cỏ biến hóa rất nhỏ, thật nhỏ con kiến tranh đấu sinh tồn, cũng để cho hắn cảm nhận được tạo hóa nghiêm cẩn. Hết thảy tựa như đều là đạo ảnh thu nhỏ. Mạc Hà cẩn thận xem xét, tựa hồ có thể có chút được, nhưng vừa tựa hồ không thu hoạch được gì, trừ hắn tu luyện đạo ra, đối với những thứ khác lĩnh ngộ đều là như là mà không phải là, cũng không có rõ ràng như vậy, cũng không có như vậy gần sát, cho đến hắn mới vừa rồi tụng thì thầm trải qua thời điểm. Vậy ngày xưa quen thuộc câu nói, trong đó vi ngôn đại nghĩa, để cho hắn ở có mới lĩnh ngộ đồng thời, cũng để cho hắn trong quá trình này, hơn nữa thích ứng và quen thuộc mình biến hóa. Đại đạo vô cùng, mình chẳng qua là đang đeo đuổi đại đạo trên đường. Về phía trước bước ra kiên cố một bước, lãnh hội được liền cầu đạo trên đường, nhiều đặc sắc hơn phong cảnh. Thật ra thì hết thảy, cũng không từng phát sinh biến hóa. Thiên địa vẫn là trước kia thiên địa, những cái kia quen thuộc sự vật, vậy vẫn là bọn họ vốn là dáng vẻ. Bất đồng duy nhất chỉ là mình mà thôi. Thành tựu nguyên thần, bước vào tiên môn, trong tương lai lại phi phàm trần. Thật là tiên cảnh giới, thật ra thì vậy chỉ là một mới khởi điểm mà thôi. Cầu đạo đường vô cùng vô tận, Mạc Hà còn cần tiếp tục thăm dò, muốn đến nơi này. Mạc Hà mở hai mắt ra, trên mình như vậy mờ ảo xuất trần hơi thở, dần dần trở nên được phai nhạt một ít, cả người cho người cảm giác, mặc dù không có trở lại đã từng là loại cảm giác đó, nhưng cũng thay đổi được bình thường không thiếu. Mạc Hà xoay người, lần nữa ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể pháp lực, tiến một bước quen thuộc pháp lực huyền diệu. Đồng thời quen thuộc mới mình, nguyên bản đang đột phá nguyên thần chân tiên sau đó, Mạc Hà thì phải tu luyện mới công pháp, trước hắn cũng đã làm hoàn mỹ nối tiếp, có thể bảo đảm hắn nguyên bản tu luyện công pháp, và sắp tu luyện huyền nguyên khống thủy lục hoàn mỹ phù hợp. Có thể hiện tại chân chính bước vào bước này, thành tựu nguyên thần chân tiên, Mạc Hà hồi đầu lại xem mình tu sửa đổi công pháp. Liền phát hiện cũng không phải là như vậy hoàn mỹ, trong đó có một ít chỗ sơ hở, còn cần mình mài giũa một chút. Bất quá, hắn trước sửa chữa ý nghĩ là không có vấn đề, chỉ là giới hạn trước cũng không phải là chân chánh nguyên thần chân tiên. Chỉ là bằng vào tu luyện điển tịch, cộng thêm mình hiểu làm, cho nên khó tránh khỏi có một ít sơ sót chỗ, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-manz-nối-mang-nối-cuyen-sang-nối-siết-uyen-nối-kip-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.